Chương 432, nạp tiếp. Bất quá trước mắt xem lên đến, lấy tiểu lục yêu quý cái này sói con trình độ, nếu để cho hắn đau, tiểu lục nhi chỉ biết càng đau lòng. Làm gì làm điều thừa sở thiên thư tuy trầm mặc ít lời, không nói nhiều, lại có thể nhìn ra cái 1-2-3 đến, trước mắt tình huống hắn còn có cái gì không hiểu cửu nhiêu cùng 4 vị hoàng phu đều sủng ái Loan Hoàng Nhi, liền thái tử đều không có đối với này vị em rể động thủ, hắn cần gì phải chọc tiểu lục mất hứng cho nên như thế tính lên, thì ngược lại ta hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Mạc Hoa ôn hòa cười khẽ, ngước mắt nhìn giống nam tử. Tiểu lục nhi sẽ không ghi hận ta đi như thế nào sẽ nam tự biết nghe lời phải cười nói, mặc phụ thân nếu là có thể thuyết phục mấy vị khác phụ thân cùng hoàng huynh nhóm, ngay hôm nay bắt đầu lại cũng không muốn khó xử dạ tiểu thất, trước đó sự tình liền đều qua, tan thành mây khói, theo gió mà chết. Mặc Hoa nhíu mày, ý tứ liền là nói, nếu là ta không thuyết phục được bọn họ, tiểu lục liền sẽ vẫn luôn ghi hận ta đương nhiên sẽ không. Nam tự lắc đầu, hận là sẽ không hận. Nhưng là tiểu lục trí nhớ quả thật rất tốt, một chốc muốn quên cũng khó. Cơ hoàng vũ như mày, nói như vậy, ta chẳng phải là cũng muốn bị mang thù nam tự ân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không lương tâm. Cơ hoàng vũ suy hừ một tiếng, thật là có tình lang liền quên mẫu thân cùng phụ thân nhóm trước kia là như thế nào thương ngươi, tiểu bạch nhãn lang một cái. Nam tự thái độ được nhuyễn được cứng rắn, nghe vậy rất nhanh hờn rồi. Có tình lang cũng không ngại trở ngại ta tiếp tục yêu mẫu thân cùng phụ thân, vài vị phụ thân trước kia cũng không có cha mẹ huynh trưởng sao nhưng là vì người sợ ái, còn không phải cam tâm tình nguyện từ bỏ hết thể những lời này thật đúng là nói đến vài vị hoàng phu trong tâm khảm. Tuy nói 4 vị hoàng phu đều có thứ tự trước sau, yêu cửu nhiêu chi tâm cũng đều có sâu cạn, nhưng chân chính yêu một người, lại đều muốn cho đối phương chính mình rõ ràng tâm ý của bản thân, nhất là bọn họ loại tình huống này. Sợ yêu được thiếu đi bị những người khác so đi xuống. Về phần nói lúc trước vì phần cảm tình này trả giá bao nhiêu, nếu thật sự muốn so với thượng nhất so, trước mắt nam tự đối Dạ Quân Lăng làm, còn thật so ra kém năm đó vài vị hoàng phu. Chỉ là nam tự đến cùng là nữ tử, theo lý thuyết, hẳn là Dạ Quân Lăng trả giá được tương đối nhiều mới là, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai kêu nam tự cái gì cũng có đâu, bối cảnh lại cường đại. Dạ tiểu thất ngoại trừ đem một trái tim đều mổ cho nàng, cùng với đối với nàng ngoan ngoan phục tùng bên ngoài, mặt khác, thật sự không có gì có thể trả giá mà lại là nam tự yêu cầu. So sánh dưới, nam tự đối dạ tiểu thất che chở ngược lại càng như là nam nữ điên đảo đồng dạng. Vốn cho là một hồi đao quang kiếm ảnh ăn trưa, bởi nam tự vừa đúng hóa giải phương thức mà tiêu trừ tại im lặng, không khí có chút ấm áp hài hòa. Dùng xong ăn trưa, cựu nhiêu cùng vài vị hoàng phu thương nghị chính sự, nam tự mang theo Dạ Quân Lăng trở lại chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Thời tiết nóng bức, thích hợp tìm một chỗ hóng mát. Mà lúc này lễ bộ thượng thư trong phủ, ngồi ở trong phòng Cố Yên dĩ nhiên là một trận xuyên tim lạnh. Bên hai không ngừng hồi tưởng buổi sáng Lục Sùng cùng hắn lời của mẫu thân. Yên nhi, trời sinh tính yếu đuối, sẽ không cùng ngươi tranh sủng, ta đối với nàng cũng chỉ có tình huynh muội mà không nam nữ ý. Trong lòng ta chỉ thích một mình ngươi. Nàng đến Lục gia chỉ vì có cái cư trú chỗ, sẽ không ảnh hưởng hai người chúng ta tình cảm vợ chồng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi chính thê chi vị. Yên nhi, cứu cứu đã qua đời, y kế mâu đối với nàng cũng không tốt, nếu nàng tiếp tục lưu lại Bạch gia, chỉ sợ sống không lâu lâu. Yên nhi, ngươi là cái thiện tâm cô nương a. Cố Yên kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Một năm trước hứa hẹn lời nói còn vang vẳng bên tai. Nhưng mà bất quá ngắn ngủi hơn 300 ngày, thế giới của nàng long trời lở đất. Bà nói, Sùng Nhi đối với ngươi tâm ý ta là biết, các ngươi phu thê ân ái, ta vốn không nên tự tiện làm chủ cho Sùng Nhi nạp tiếp, được lần này đúng là bất đắc dĩ. Y phụ thân đột nhiên qua đời, nàng một cái yếu đuối nữ tử mồ côi không chỗ nương tựa ai. Thân là đương gia chủ mẫu, lý phải là rộng lượng, huống hồ y tính tình yếu đuối lương thiện, không có gì tranh cường háo thắng chi tâm. Cùng ngươi định có thể ở chung hòa thuận, nương tin tưởng ngươi hội đãi nàng như thân muội muội. Ngươi yên tâm, Sùng Nhi đối với ngươi một tấm chân tình, hắn cũng không phải có mới nuối cũ người, y lấy thiếp thất thân phận vào cửa, đi cũng là cửa hồng, sẽ không đoạt chính thất nổi bật. Yên Nhi, ngươi nhiều chịu trách nhiệm một ít. Cố Yên đáy mắt một mảnh hoang vắng. Đãi nàng như thân muội muội nếu Bạch y thì cùng Lục Sùng chỉ là đơn thuần biểu huynh muội quan hệ. Nàng chắc chắn đem nàng coi là thân muội muội đối đãi. Được một cái sắp trở thành chồng mình tiểu thiếp nữ tử muốn nàng làm như thân muội nàng như thế nào có thể làm được bà cùng Lục Sùng câu câu không rời Bạch Y Dĩ yếu đuối vô hại, câu câu khen nàng khoan dung thiện tâm. Giống như nàng như không tha cho Bạch Y Dĩ liền cô phụ thiện tâm rộng lượng cái này mỹ dự dường như. Tiểu thư, A-man là Cố Yên từ tướng phủ mang đến bên người nha đầu, lúc này khó tránh khỏi vì tiểu thư nhà mình bênh vực kẻ yếu. Cô ra trước thề non hẹn biển nói được lời thề son sắt, lúc này mới bao lâu thời gian liền thay đổi quẻ quả nhiên nam nhân hứa hẹn không đáng tin cậy A-man. A-liên mở miệng ngăn lại, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, không thấy tiểu thư tâm tình không tốt, còn lửa cháy đổ thêm dầu A-man cao mũi, vốn là hứa hẹn là cô ra ưng thuận, hiện tại hủy lời hứa người cũng là hắn, còn nói không được Cố Yên không nói chuyện, liền như thế nhìn ngoài cửa sổ. Lục Sùng hôm nay không lại đây. Vẫn luôn lưu lại tiền viện chủ bị nhường Bạch Di Di Di quá môn sự tình. Tuy rằng Bạch Di Di Di hiện tại liền ngủ ở Thượng Thư Phủ, nhưng ngày mai vẫn là muốn trở về một chuyến, đãi Lục Phủ phái kiểu tử đi đem nàng nhận lấy, mới tính chính thức quá môn. Tiểu thư, A-man lo lắng nhìn xem nàng, nếu không, tiểu thư cùng cô ra nói một tiếng, khiến hắn đừng nạp tiếp, cô ra cũng sẽ không nghịch tiểu thư ý đi Cố Yên trầm mặc. Nếu nàng cùng Lục Sùng nói như vậy, Lục Sùng hội bỏ đi nạp Bạch Di Di Di làm tiếp kế hoạch sao sẽ không? Được Cố Yên vẫn là nghĩ thử một lần. Thử qua sau, cũng tốt nhường chính mình hết hy vọng. Bên ngoài bóng đêm như mực thì Lục Sùng trở về bọn họ Lang Ba huyện. Cố Yên đã tắm rửa kết thúc, một bộ ngủ y y nửa tựa vào đầu giường, ánh mắt khẽ nâng. Trước mắt cái này anh Tuấn Tiêu Sái Nam tử từng là chính mình dốc hết mấy năm thời gian thích một người, thiếu nữ thời kỳ thích là nhất thuần túy, trắng non vô hà. Mỗi khi nhìn xem hắn thì liền trong mắt đều chiếu ngôi sao. Có thể gả cho hắn, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng cho rằng cả đời này, bọn họ có thể bạch đầu giai lão. Nhưng là bây giờ, nam tử này sắp thuộc về mặt khác nữ tử. Hoặc là phải nói, nàng sắp cùng mặt khác nữ tử chia sẻ người đàn ông này. Lục Sùng. Cố Yên nhẹ giọng mở miệng, lông mi thật dài che đi đáy mắt suy nghĩ, nạp thiếp sự tình hay không đã định xuống dưới. Lại không cứu vãn đường sống Lục Sùng đang tại thay y hề phụ, nghe vậy xoay người, nhìn xem nàng. Giây lát, hắn nhấc chân đi đến trước giường, túi người tại nàng chán hôn hôn, Yên Nhi, chúng ta không phải nói hay lắm sao.